Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 537, Tử Sắc Thiểm Điện. Nghiêm chỉnh mà nói, e ra lần này công kích cũng không tính đánh lén, nhưng nàng mục đích đã đạt đến, tay phải dao găm dùng sức đâm vào người lùn vai trái. Đồng thời, nàng cũng thấy rõ tên này luyện kim thuật sư dung mạo. Đây là một chương dị thường mặt xấu xí. Bất kỳ cái gì người bình thường thấy được đều sẽ sinh lòng chán ghét. Không có kêu thảm, cũng không có kêu đau. Người lùn luyện kim thuật sư một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Hắn đột nhiên nghĩ đến người áo đen. Nghĩ đến những người áo đen này vì sao lại đi vào rừng Sa Thạch nguyên nhân. Tiếp theo. Chương này khuôn mặt cùng hắn trong trí nhớ khuôn mặt trùng điệp cùng một chỗ. Hắn nhớ tới đây là ai? Thành thị cục an ninh trưởng quan Eza. Này đã hướng tới điên cuồng tư tưởng rốt cục hoàn toàn thoát ly lý trí trói buộc. Giết, sở hữu hậu quả cũng sẽ không tiếp tục cân nhắc. Hiện tại người lùn luyện kim thuật sư chỉ muốn đem sở hữu người nhìn thấy tất cả đều giết sạch. Vô luận cuối cùng luyện kim thuật thí nghiệm có thành công hay không? Hắn đều phải làm như vậy, bởi vì nhô ra luyện kim trận bên trong, cho nên người lùn luyện kim thuật sư không cần lại quá mức để chuẩn bị. Hắn chỉ cần thúc đẩy luyện kim trận liền có thể phản kích. Chỉ là điểm này đã từ lâu tại Eza trong dự liệu. Nàng đâm vào luyện kim thuật sư vai trái dao găm cũng không có rút ra, mà là lần nữa dùng sức, đem dao găm kéo ngang. Kịch liệt đau nhức chiếm cứ người lùn luyện kim thuật sư trong óc. Nhưng hắn căn bản không có cách nào thúc đẩy luyện kim trận. Theo lý mà nói, này thời gian ngắn ngủi đã đầy đủ e ra khôi phục lực lượng. Lần nữa tiến hành như bạo phong vũ tiến công. Nhưng trước mắt luyện kim thuật sư không cách nào sử dụng ra bản thân toàn bộ lực lượng. Chỉ là vấn đề là trước mắt luyện kim thuật sư đã không chỉ là có chút không bình thường. Đã tương đương không bình thường. Cái gì? Eza đang chuẩn bị cắt yết hầu. Thế nhưng lại phát hiện trước mắt luyện kim thuật sư hai mắt đỏ bừng. Theo đôi mắt này bên trong, nàng cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì gọi là lý trí gì đó. Đúng lúc này, có một người đột nhiên xuất hiện chính giữa hai người. Chính là tiền thương nhất. Tại hắn xuất hiện đồng thời, dao găm đã cắt trước mắt tên này luyện kim thuật sư yết hầu. Máu tươi phun ra ngoài, rắc vào trên thân hai người, mà luyện kim trận cũng nhiễm lên này tội ác màu sắc. Chết rồi, e ra hai tay chống đầu gối, hít một hơi thật sâu. Vừa rồi một kích toàn lực cơ hồ hao hết nàng toàn bộ khí lực. Chỉ ít trong này đã chết hết. Tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía, giúp ta thủ một cái. Ta muốn cứu người, e ra hướng vừa rồi chỗ núp chạy đi. Đã tới đã không kịp. Tiền thương nhất ở trong lòng nói một câu, lại một đường thiểm điện đánh xuống. Chỉ bất quá lần này thiểm điện vậy mà trực tiếp bổ vào rừng Sa Thạch đá núi. Phát ra ánh lửa chói mắt, xem ra lão thiên đều nhìn bất quá ngươi. Thiên Giang Nguyệt nói một câu, đủ rồi a ngươi. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời đen nhánh. Hiện tại liền tí xíu ánh trăng đều nhìn không thấy. Tiếng sấm theo sát mà tới, làm cho lòng người bên trong sinh ra phiền muộn cảm giác. Bên kia, Eza gieo xuống sinh mệnh chi thụ đã bắt đầu nảy mầm. Thế nhưng là dù cho dạng này, Eza vẫn không có đình chỉ chuyển vận sinh mệnh lực của mình. Rất nhanh, sinh mệnh chi thụ càng dài càng khỏe mạnh, cơ hồ trở thành một viên cây nhỏ. Nhàn nhạt lục sắc quang mang bắt đầu theo sinh mệnh chi thụ trên lá cây phát ra. Eza đứng lên, hướng mình đồng bạn vị trí chạy đi. Thế nhưng là vừa chạy hai bước, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Nàng quá hư nhược. Tỉnh, Eza ôm mình đồng bạn đi tới sinh mệnh chi thụ phía trước. Hào quang màu xanh lục bắt đầu hướng đã hôn mê diễn viên di động. Rất nhanh liền bao trùm tại phần lưng trên vết thương. Thế nhưng là nàng kêu gọi không có lên bất cứ tác dụng gì. Trắng bệch bờ môi, hai mắt nhắm chặt, càng ngày càng yếu ớt hô hấp. Tên này diễn viên sinh mệnh lập tức muốn đi đến phần cuối. Giống vô số chết tại địa ngục điện ảnh bên trong diễn viên đồng dạng, chỉ có thể tồn tại ở còn lại diễn viên trong trí nhớ. nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tham diễn trong phim ảnh thu hoạch được một khối mộ bia. Này, có thể là hiện tại Eza duy nhất có thể giúp mình đồng bạn theo đuổi này nọ. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua về sau, liền rời ánh mắt, hắn ngay tại bổ đao. Về phần bắt lấy mấy người thẩm vấn ý tưởng, hắn đã bỏ đi, bởi vì hiện tại cũng không an toàn. Nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ lại đến. Lại một đường thiểm điện đánh xuống. Chỉ là lần này thế mà bổ vào người lùn luyện kim thuật sư họa luyện kim trận bên trên. Tử sắc quang mang tại luyện kim trận thượng lưu truyền, lóe ra tia sáng yêu dị. Đây là Tiền Thương Nhất vội vàng cách xa luyện kim trận. Chuyện phát sinh trước mắt càng ngày càng quỷ dị. Nguyên bản trống rỗng bầu trời xuất hiện đủ loại linh hồn. Những linh hồn này thoạt nhìn sắc thái lộng lẫy, giống như một bức bức họa xinh đẹp, có nhiếp nhân tâm phách năng lực. Tử sắc quang mang càng thêm lấp lánh, cơ hồ đốt sáng lên toàn bộ rừng sa thạch. Dù cho chuyên chú vào cứu mình đồng bạn Eza đều bị quang mang này hấp dẫn lực chú ý. Xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi. Không biết, bất quá khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hết lần này tới lần khác chúng ta bị chắn ở đây. Tiền Thương Nhất cắn răng. Hiện tại biện pháp tốt nhất là thoát đi rừng sa thạch. Có thể đường chỉ có một cái. Trừ phi bọn họ có thể trống rỗng mở ra một con đường khác. Nếu không chỉ có thể ở chỗ này. Đương nhiên, xông vào luyện kim trận cũng là một loại lựa chọn. To lớn hấp lực theo luyện kim trận phía trên truyền đến. Cỗ lực hút này dần dần trở nên lớn. Chung quanh một ít nhỏ bé hòn đá không một may mắn thoát khỏi. Quả cầu đá tại luyện kim trận phía trên tụ tập. Càng lúc càng lớn. Cẩn thận, đừng bị hút đi. Tiền Thương Nhất nói chuyện đồng thời đã bắt lấy tương đối lớn hòn đá. Eza nghe được về sau. Cũng làm chuyện giống vậy. Nhưng là nàng còn nắm lấy đồng bạn của mình. Hiện tại ngươi có thể kiên trì. Nếu như hấp lực lại lớn một điểm đâu. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Câu này ngồi châm chọc hắn không có nói ra. Giúp ta một chút. Eza nhìn xem Tiền Thương Nhất nói. Hai người lúc này khoảng cách tương đối gần. Hỗ trợ đúng là không có cái gì độ khó. Vấn đề là hỗ trợ có hay không kết quả. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem. Hấp lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Lúc này, Ưng Nhãn đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Nhan Chu, ta nhớ được ngươi rất thích giúp người làm niềm vui tới. Hắn câu này ý vị không rõ nói trên thực. Tế là một loại nhắc nhở. Dù sao hiện tại trừ đơn thuần sống sót bên ngoài. Còn muốn đóng vai bộ phim này bên trong nhân vật. Mà Tiền Thương Nhất sắm vai Nhan Chu chính là lòng nhiệt tình người. Nghe được câu này về sau. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Khóe miệng không tự giác lộ ra cười khẽ. Từ khi trải qua bộ điện ảnh trước về sau. Hắn đối chuyện cứu người cũng không phải là rất để ý. Trừ phi là cùng mình có quan hệ người. Về phần cái khác diễn viên. Có chết hay không? Lại có quan hệ gì đâu? Liền bèo nước gặp nhau đều không phải. Nếu như hao phí tinh lực đi cứu đối phương. Kết quả là một cái bạch nhãn lang làm sao bây giờ? Nàng đã không cứu nổi. Bất quá, đã ngươi kiên trì. Vậy ta giúp một tay cũng không có cái gì quan hệ. Tiền Thương Nhất bắt đầu di động. Có hắn trợ giúp. Rốt cục đem Eza đồng bạn ổn định lại. Đáng tiếc đây chỉ là tình huống hiện tại. Nếu như luyện kim trận phía trên hấp lực càng lớn. Dù cho có Tiền Thương Nhất gia nhập. Cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.